thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 24, bất tịnh hạng quỷ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao xử lý cái đống rác này lại phải gọi tổ điều tra đặc biệt của chúng ta? Chấm, Linh Nhiên mang mặt nạ phòng độc, nếu không chắc sẽ bị thúi đến hộc máu. Đàn chị Dương Tử Hy mặt vẫn bình tĩnh như xưa, cũng không bịt mũi. Bởi vì đống rác này từ trên trời rơi xuống, cho nên nó là sự kiện linh dị. Nhưng hiện tại chưa thấy có thương vong. Dương Tử Hy vẫn như bình thường giải thích, nhưng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Dương Tử Hy làm cảnh sát nhiều năm, sóng gió gì cũng đã trải qua, chuyện ma quỷ giết người cũng làm qua. Sau khi quen biết Sư Âm và Đào Tuyết Ương, sự tình càng làm càng lớn. Vì cứu thế, anh trai của nàng xém bỏ mạng, theo lý thuyết, những chuyện xảy ra gần đây không đáng để ý, nhưng dựa trên vừa là cảnh sát vừa là thiên sư, trực giác nói cho nàng biết những việc này đều có liên quan đến nhau. Vụ án lần này không giống như mấy vụ giết người, xé xác lần trước, không có người chết mà làm người ta ghét. Nơi này không có vấn đề gì, gọi người đem đống rác này đi. Chờ tập trung lại một chỗ, rồi báo cho tôi biết, tôi tự mình xử lý. Dương Tử Hy nói với người cảnh sát bên cạnh rồi rời đi, Linh Nhiên cũng đi theo. Nếu Linh Nhiên còn đứng đây, dám một tuần nhịn đói không nuốt nổi cơm. Những đống rác này không phải là rác thường, không phải chỉ đốt bỏ là xong. Cho nên, Dương Tử Hy muốn tập trung nó lại, dùng đạo thuật để tiêu hủy. Nhưng số lượng lớn như vậy, muốn tiêu hủy hết phải tốn rất nhiều linh lực. Và, sự thật cũng chứng minh, tạo rác so với giết người khiến người ta ghét hơn. Sư Âm nghiêm trọng thông báo Đào Tuyết Ương không thể nhúng tay vào việc này, dù sao cái con quỷ ở dơ kia đụng đến trọng giả trước nên Sư Âm cũng không nhúng tay vào. Và hôm nay vẫn trước sau như một đại thần tiếp tục. Làm việc tốt, đi, điểm số của ngươi được tăng thêm nhỉ, nó hiện trên đầu ngươi kia. Thố Nhi Thần Nguyệt cười với bạn già đang rót dược trước mặt. Nói thật, trọng giả ở trần gian lâu, cũng từ từ giống con người rồi. Trọng giả giơ tay xua đi điểm số hiện trên đầu nàng, tàn nhẫn chừng Nhược Nhược vô tội bay bên cạnh. Đừng có rảnh mà để điểm số trên đầu nàng, đủ điểm còn xa lắm. Rõ ràng là đám thần tiên đang xem nàng là trò đùa. Ngươi châm biếm cái gì, ta không về được thiên giới ngươi thấy vui à? Trọng giả nhếch môi, nghiến răng, lông mày cũng nhíu chặt. Lúc này mới thể hiện ta quan tâm ngươi biết bao, ngươi ở lại nhân giới, chúng ta mới có gì gặp nhau nhiều hơn mà. Nguyệt cười yêu nghiệt nói với trọng giả, trọng giả chán ghét run lầy bẩy, nổi da gà. Xéo, đồ gay, Nguyệt cũng không đùa nữa, hỏi chuyện đàng hoàng, ngươi tới đây không phải chỉ để nhìn thấy ta, rồi muốn ói đấy chứ. Nhãm, bổn đại thần làm chuyện đàng hoàng, chỉ là nhận xử lý chuyện tình cảm, nói đi nói lại cứ thấy ta như cướp chén cơm của Như. Nhưng ngươi thì kết đôi, còn ta thì chia rẽ, hoàn cảnh khác nhau. Ngươi tôn thờ chủ nghĩa độc thân à, thấy một đôi, chia rẽ một đôi. Trùng hợp thôi mà, nhưng hôm nay là tác hợp, địa điểm nhiệm vụ là tại quán bar của ngươi, nếu không ta mượn Tơ Hồng thế nào? Đến lúc phân chia công việc rồi, trọng giả ôm lấy vai Nguyệt bộ dáng. Ông anh khỏe chứ? Đã quên luôn cái mặt muốn ói của Nguyệt. Ngươi muốn mượn Tơ Hồng của ta sao? Nếu chuyện thành thì công lao là của ta đấy. Trọng giả đại thần, ngài mượn sự trợ giúp bên ngoài để làm việc tốt không được tính điểm. Nhược Nhược lên tiếng nhắc nhở, để, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thế mà cũng không được à? Trọng giả lập tức thu hồi cánh tay đang ôm vai Nguyệt, một giây đã lật mặt. Nguyệt cũng chẳng thấy làm lạ, đâu phải lần đầu tiên hắn quen biết cái bà này. Nói đến, Nguyệt có thể làm bạn với trọng giả không phải vì thích làm sằng làm bậy, đại khái vì tính tình hắn tốt. Nguyệt là người bên ngoài thì rất ôn hòa, nhưng bên trong là một phúc hắc. Xin hỏi cô có phải là con gái hỏa thần không? Khi trọng giả quay lại dựa lưng vào quầy bar, thì có người đi đến hỏi. Người đó mặc áo khoác có mũ che toàn bộ khuôn mặt, cái gì cũng không thấy. Người đó còn căng thẳng, nhìn xung quanh một chút, cứ thế lén lén lút lút đi vào, vậy mà không bị ai đánh chết cũng hay. Cậu là người nhờ tôi, cậu ăn mặc kiểu này muốn nói cho người khác biết cậu đi ăn cướp à, đây là quán của bạn tôi, nếu muốn cướp so với tỏ tình còn dễ dàng hơn nhiều. Trọng giả đặc biệt không khách sáo, nàng không phá quán bạn bè, và không làm những thứ nàng không rõ. Không, không phải, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi hơi căng thẳng. Hơn nữa, tôi sợ cậu ấy nhận ra tôi. Chàng trai căng thẳng giải thích, tuy chàng trai đã che hết mặt mũi, nhưng dựa vào giọng nói, chắc cũng tầm 20 tuổi, chắc là sinh viên đại học. Cậu ta đang xác định xu hướng, tính dục, một xem nên đi theo con đường nào. Nếu không phải gần đây cậu phát hiện mình thích đàn ông thì chắc sẽ không dám chui vào gai ba. Với dáng vẻ nhút nhát này, chắc là người mới bước chân vào. Giới, người cậu muốn tìm tới chưa? Chàng trai nhìn xung quanh một chút rồi lắc đầu. Này, tại sao cậu không tự mình đi tỏ tình với người ta, nếu cậu không dám nói thì để tôi nói giúp cậu thế nào? Trọng Dạ quyết định tiễn Phật tiễn đến Tây Phương. Nếu như cậu ta đã không thể mở miệng được, nàng không ngại làm giúp, cảm giác áy náy sẽ giảm đi nhiều. Chuyện này, để xem sao đã. Cậu ấy đến rồi, chàng trai bất ngờ kích động, nói nhỏ thật nhanh với Trọng Dạ một câu, rồi kéo mũ xuống. Trọng Dạ còn muốn hỏi, cậu ta không nói cụ thể là nàng phải làm cái gì, thì làm sao nàng biết. Thế nhưng, cậu ấy đã chôn mặt phía sau lưng Trọng Dạ, còn đẩy nàng lên trước để che chắn. Có điều Trọng Dạ không cần hỏi thêm, cũng biết đối tượng chàng trai thích là ai. Một người con trai cao lớn, đẹp trai, đang đi đến quầy ba tuổi chắc cũng tầm 20, tóc ngăn ngắn, trán để lộ ra cả người rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cho dù cậu ta đi đến đâu, cũng sẽ có vài người đàn ông quay lại nhìn. Nói túm lại, theo đánh giá của Trọng Dạ thì cậu ta nhìn rất mát mắt. Người con trai đi tới quầy ba, rất tự nhiên bắt chuyện với Nguyệt. Này, Nguyệt, có lẽ thời gian tới em sẽ không đến đây. Hôm nay, tới để uống vài ly với anh. Người con trai hai tay chống lên quầy ba nói với Nguyệt, nụ cười cũng rất sạch sẽ. Vì sao lại không đến nữa? Hỏi câu này không phải Nguyệt mà là Trọng Dạ đứng bên cạnh. Người con trai nghe thấy mới chú ý quay đầu nhìn, con gái không thường đến gây ba, nếu đến thì chỉ là đi theo bạn bè tới. Hôm nay, người con trai chủ yếu muốn tới chào hỏi, cũng không chú ý đến chàng trai bí ẩn, mặc bộ đồ đen đứng kế bên Trọng Dạ. Nghe thấy cô ấy hỏi, thì người con trai mới quay đầu lại nhìn. Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao? Người con trai nhìn Trọng Dạ một chút, không biết là có phải đã từng gặp ở buổi họp mặt nào không? Chúng ta không quen, nhưng tôi quen Nguyệt. Dù sao hắn cũng muốn hỏi vấn đề này, nên tôi thay hắn hỏi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Dạ làm như rất quen biết. Đừng để ý cô ta là vậy đó. Đây là bạn già của anh tên Trọng Dạ. Đây là khách quen tên Mạc Phàm. Nguyệt tốt bụng giới thiệu. Có hắn làm trung gian, chắc Trọng Dạ sẽ rất nhanh tìm hiểu rõ tin tức cần thiết. Mạc Phàm nghe Nguyệt nói thế, cũng hào phóng chào hỏi với Trọng Dạ. Sau đó, nói về nguyên nhân không đến nữa. Bởi vì tôi đã thích một người. Sau khi Mạc Phàm nói câu này, Trọng Dạ liền cảm giác chàng trai đang trốn sau lưng run lên một cái. Đừng nói chưa ra trận đã thua thảm bại nhé. Chưa tỏ tình đã bị thất tình. Vậy cậu muốn tỏ tình không? Trọng Dạ giúp chàng trai sau lưng hỏi. Một là người cậu trai kia thích là người khác, hai là anh chàng này vẫn còn cơ hội. Cậu ấy còn chưa biết, làm sao tôi có thể tỏ tình đây, tôi lo làm cậu ấy sợ. Cậu ấy là bạn tốt của tôi, nếu tôi nói, có thể cả bạn cũng không được làm. Thế nhưng, dạo này cậu ấy cứ trốn tránh tôi, thật làm tôi muốn điên, vì lẽ đó tôi quyết định dù thế nào cũng phải nói hết lòng mình. Mạc Phàm cũng không ngại, nói hết với Trọng Dạ, cậu đã quyết tâm, cũng chẳng còn gì phải sợ. Này, bị gì thế, đi không nhìn đường à, xin lỗi, xin lỗi. Phía sau lưng truyền đến một trận ồn ào, Trọng Dạ quay lưng lại mới phát hiện chàng trai trốn sau lưng đã chạy ra khỏi quán bar, rồi đụng trúng người ta. Mạc Phàm thấy giọng nói có chút quen, Nguyệt nhắc nhở cậu ấy. Người đang ở nơi này, nhanh đi nói với cậu ấy đi. Mạc Phàm cảm ơn nhìn Nguyệt, sau đó đuổi theo, đó là giọng nói của người cậu thích sao lại không biết đây. Và lại, cậu ấy chưa bao giờ đến quán bar, đây là cố ý đến tìm mình cậu sao? Điều này nói lên, là cậu có cơ hội phải không? Trọng Dạ thấy hai người chạy ra ngoài, liền tức giận trừng mắt với Nguyệt. Vậy là sao, ngươi dám cướp công của ta? Điểm số của ta làm sao đây, tên khốn kiếp này? Còn có cái tên đó đuổi theo làm gì thế? Trọng Dạ hình như muốn phá nát cái quán bar, nắm cổ áo Nguyệt nói. Yêu là cái gì ngươi cũng không biết, ngươi không thích hợp làm mấy chuyện tác hợp người khác đâu. Hai người họ là thầm yêu thích nhau, giống ngươi vừa thấy đó. Mợ nó, không ngờ chuyện là thế. Vậy xem như ta không toi sao. Ngày mai ta liền ra ngoài, đỡ bà lão qua đường để kiếm điểm. Ngươi bình tĩnh, nếu bất cần đỡ bà lão không xong, coi chừng điểm trừ không hết. Nhược nhược đánh thần tiên bị trừ bao nhiêu điểm. Trọng Dạ đại thần, ngài không nên tức giận. Điểm không đủ trừ đâu. Ông chủ, sao trong WC lại có một người phụ nữ vậy? Hơn nữa nhìn rất đáng sợ. Trọng Dạ và Nguyệt sắp đánh nhau, thì một người chạy tới báo cáo với Nguyệt. Hắn vểnh lan hoa chỉ, dáng vẻ muốn khóc, làm như gặp ma trong WC không bằng. Trọng Dạ cũng ngừng tay, vừa nghe hắn nói thế liền chạy thẳng vào WC. Nàng hiện tại lửa giận đầy bụng, nếu có quỷ phải đánh nó một trận cho hả giận. Trong quán bar đều là nam, vì vậy chẳng thể nào có phụ nữ trong WC. Xem như tình cờ có khách nữ, nhưng cũng không thể dùng bồn vệ sinh nam, dù sao cũng có buồng WC riêng, vì đó là WC chung. Trọng Dạ ở trong quán rất lâu, nên trong quán cũng chỉ có mỗi mình nàng là phụ nữ, trong WC lại xuất hiện một người phụ nữ cũng thật kỳ quái. Trọng Dạ đi thẳng vào WC, phóng thẳng đến buồng cuối, giơ chân đạp cửa. Bên trong là một cô gái đi chân đất ngồi trên bồn cầu, bị Trọng Dạ làm giật mình, chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi là ai? Tiên khí, ngươi là thần tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Dạ cảm thấy trên người cô gái có tiên khí, nhưng nàng chưa từng gặp, càng thêm nghi ngờ. Cô gái ngồi trên bồn cầu mặc váy liền thân, ở dưới có những viền nhúng, bên ngoài váy là tạp dề màu trắng của hầu gái, phía sau gắn một cái nơ bướm rất to nhìn rất đáng yêu, đeo găng tay, trong tay cô ấy là một cây bàn chải thật to, nếu không biết còn tưởng cô ấy tới tham gia tiệc hóa trang. Tóc thì buộc hai chùm, nhìn như thiếu nữ trong mấy hình cosplay. Trọng Dạ đột nhiên xông vào, làm cô gái giật mình. Đến khi nhìn rõ Trọng Dạ thì cô mở to hai mắt từ trên bồn cầu phóng thẳng ra, một cuốn vở từ đâu xuất hiện. Trọng Dạ đại thần, xin ngài cho tiểu tiên xin chữ ký. Cầu xin ngài, hả? Trọng Dạ không hiểu nổi, nhìn cô gái trước mặt sắp nhào tới. Chuyện gì đây? Một xu hướng tính dục là xu hướng về tình cảm xem bản thân yêu. Giới, nào chứ không phải xu hướng tình dục mấy bạn nhé. Một cái là tâm sinh lý, một cái là sinh lý học. Khác hoàn toàn mấy bạn nhé, nếu ai thích tìm hiểu có thể tìm đọc. Cách chương.